chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị phần 4 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Cái trống ở đầu giải lớp học bỗng vang lên, một báo hiệu hết tiết học. Tự mới bước ra khỏi lớp, anh nhận ra cái trống đã thủng cả hai mặt da. Hai mặt da đã bợt bạc từ lâu, rồi lại bị một kẻ nào đó nghịch ngợm thọt tay đâm thủng và kéo cho rách rộng ra, nay có thể nhìn thông từ bên họ sang bên kia. Thấy ông thư ký văn phòng nhìn mình, vừa cười vừa nhún vai, tự không biết rằng ông phân bua về tình trạng thảm hại của cái trống hay thắc mắc chuyện anh vội vã rời lớp học. Đến phòng giáo viên, tự nghe giọng ông Dương quan quan về việc bốc thăm chia suất mua lớp xe, chuyện trường nào coi thi trường ấy chứ không tập trung tất cả bài thi lên quận chấm như năm rồi. Có mấy người cùng bật nảy người, lầm bầm trong miệng điều gì không rõ. Riêng Thảnh và mấy cô giáo trẻ reo vui như nhận được quà. Thuật đổi mặt kinh kinh, còn tự thì im lặng. Có gì mà tỏ ra vui mừng. Không ai ngờ niềm vui ngấm ngầm của ông Dương lại tắt nghiễm ngay lúc đó. Có phải vì sự phá đám vô tình của ông Thống khi đề nghị phải dân chủ nhưng không được quá trớn, phải giữ nguyên tắc từ những việc nhỏ như phân phối lớp xe đạp, phân phối phiếu nghỉ hè, đến những việc lớn như chấm thi hay bình chọn thi đua khi năm học sắp kết thúc. Để đồng cảm và sẻ chia với tự tâm trạng bất bình về cách lãnh đạo của ông Dương, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 5 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Anh trai nó là thợ nề, chị dâu nó là thợ làm đường ốm yếu về hưu non, mở quán hàng kiếm sống, nuôi một đàn con 4 đứa lít nhít. Sớm thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, nó chịu khó và ý tứ lắm. Với tự, nó luôn là cô học trò nhỏ lễ độ, biết kính thầy, mặc dầu nó chỉ học cấp 1, không trực tiếp là trò của tự. Nhịn nhịn lớn, nó ngồi bán hàng, giấu cái chân tật nguyền dưới gầm chổng ngồi. Khối gã trai trẻ mê mẩn nó, quanh quẩn suốt ngày ở quán hàng. Nhìn nó, Kha bảo: "Cái chấm phải đảm và có hậu lắm. Đứa nào lấy được nó, thật là diễm phúc đấy." Lời tiên đoán của Kha mất linh nghiệm 2 năm sau đó, và tự đã run cả người vì tiếc khi nhận ra nó đã biến đổi hoàn toàn, khác với nỗi mong đợi của anh. Ấy là buổi anh chứng kiến cuộc cãi lộn gay gắt của nó với Xuyến. Hai người giằng nhau một mối lợi gì đó mà lôi nhau ra cổng nhà chửi bới nhau thầm tệ. Nó, cái cô bé xinh tươi đáng thương, đã lớn phỏng, già dặn như một mụ nạ dòng. Tóc xõa, ngực đổ ra vì đôi vú nở quá độ không mang cốc xê, vừa xô tới định cào cấu, cắn xé Xuyến. Nó vừa lẻo đẻo rủ nguyền Xuyến và không tha cả tự. "À, mày đã là thế thì bà sẽ làm cho mày tan cửa nát nhà, cho vợ lìa chồng, cha lìa con. Mày tưởng mày là vợ ông giáo cấp 3 mà bà nể à? Giáo viên thì là cái gì? Khối bằng, khối con ăn hối lộ, hủ quá, dâm mô trụy lạ kia kìa. Ừ, bà làm điếm đấy, bà ngủ với cả chục thằng rồi đấy. Còn mày, thử xem cái thằng thầy giáo là chồng mày giữ được cái chính chuyên của mày đến ngày nào, giờ nào." Nhân cách con người phát triển trong cái hoàn cảnh còn đang bấp bênh này, ai mà dám chắc nó sẽ thế này chứ không thế khác. Cái chấm phẩy, buồn thay, là cái sản phẩm của một cơn chấn động đau buồn. Hỏi dò nguồn cơn, tự mới biết ít lâu nay nó sống bơ vơ một mình. Vì anh chị nó đã bỏ nó côi cút không nơi nương nhờ. Tết vào Sài Gòn, rồi sau đó vượt biên, sang Hồng Kông sinh sống. bị dồn vào thế cùng, cái chấm phẩy liều chết xông vào cuộc mưu sinh với một ý chí phục thù hung hãn hơn người. Lệch tay không tiền thì tài, lệch chân không hận cũng tủi. Thiệt thòi của nó về thể xác và linh hồn trở thành mối hận mà nó phải trút ra cho đời, khiến nó càng bất chấp và liều lĩnh. Nó trúng liên tiếp mấy cái phi vụ, rồi tiếp đó vào phất lên. Hóa ra, anh chị nó sau khi định cư ở nước ngoài chạnh thương cô em gái tàn tật, bắt đầu gửi hàng và đô la về cho nó. Lại một lần nữa, cái chấm phẩy biến hóa. Trong cái áo ni lông xanh lục, hai túi bị hai bầu vú dội lên, lại nhồi thêm mỗi bên một cuộn giấy bạc đỏ. Trong cô Trình Khèo lúc này càng nháo nhân, ngạo ngược. Trên mặt tự, cái vần đỏ từ mang tay đã lan xuống tận cái cổ gầy của anh rồi. Cái sân chung sắp đến giờ tan tầm, sắp đông người qua lại. Anh chỉ mong cái việc mua bán chiếc lớp càng lúc càng trở thành cực hình với anh chấm dứt nhanh cho rồi. Còn nó thì lại muốn kéo dài và làm ùn ĩ lên cho mọi người biết. Nó định làm bể mặt cả anh và Xuyến để thỏa mãn thối cậy vào lên mặt của nó. Nó định kéo dài để dìm giá, để bắt ép tự bớt đi vài giá. Vì nó biết thớp tự là kẻ tự trọng, hay sợ mất thể diện ông thầy và đang cơn túng quẫn. Thôi thế thì tùy cô trả bao nhiêu cũng được, cô Trình à. Cuối cùng thì tự đầu hàng chịu thua, gầm mặt xuống đất. Anh vừa bực vừa ngượng, nhưng lại tự an ủi mình. Thôi thì cho nó xong đi, chịu thiệt đi một tí, có phải là điều lạ lùng với tự đâu. Xưa nay có lúc nào tự chả phải chịu thua thiệt. Nhưng sự đời luôn luôn quái quăm là vậy. Sắp sửa thực hiện cái thao tác cuối cùng là trả tiền cho tự theo giá tự đặt. Cô Trình bỗng giật phát chiếc lớp từ tay tự, quàng vào vai và quay phát về phía sau, quan quát như một mụ gà nhát thấy bóng diều hâu. Này này, đừng có sờ vào mà gãy tay. Không chịu giá 800 thì để tôi lấy. Lộc tận hưởng đến kiệt cùng là không được đâu cô Trình. Thêm một kẻ dính nhấp chọc gậy vào cái việc đang kết thúc này. Kẻ đó là Quỳnh. Quỳnh Đĩ Đực, vợ Trí Thức, vợ Ma Cô, từ căn nhà đang xây dở vừa đi tới. Tay cặp điếu cắp tăng ngúng khói, miệng nhấp nhép, đưa cái nhìn chạy vòng quanh chiếc lớp và dừng lại ở vòng ngực cô Trình. Mới chỉ có ít hôm mà xem ra quan hệ của cô Trình và Quỳnh đã có ý khang khác. Lời giao tiếp nghe có vẻ xung khắc, nhưng đã có mùi vị chững chẳng ở mờ. Sau cùng thì tiến thêm một bước nữa. Cô Trình cùng với một cái nguýt dài giữ chiếc lớp vào sát mặt Quỳnh, vừa đanh đá vừa cợt nhã. Thì đấy, nhường cho đấy, xỉa tiền ra. Quỳnh búng tàn thuốc, nghiêng đầu. Xin cảm ơn, nhưng ai lại lợi dụng lòng tốt của người đẹp như thế nhỉ? Quay lại, mặt tươi hớn đầy vẻ đắc thắng, cô Trình hất hàm vào mặt tự. Thế thì còn cái gì bán nữa không? Rồi không cần nghe tự trả lời, cô điềm nhiên dùng tay trái kéo căng cái cặp quần lụa để bàn tay phải thọc sâu vào cái khe hở giữa manh quần và làn da bụng dưới trắng hiếu lục lục một hồi và lôi ra một chiếc ví đỏ to bằng cả bàn tay trước con mắt thị sát chăm chú như lòi ra của Quỳnh. Mặt đỏ hực lên vì xấu hổ, tự dội quay mặt đi. Lúc ấy, trời đã ngả màu tàn thuốc lá. Muỗi từ các cống rãnh bay lên, tụ từng đám trên cái sân chung của căn nhà đông hộ. Như mọi ngày, Xuyến bê cái quầy thuốc lá từ ngoài cổng vào, đặt ở hàng hiên căn nhà của mình. Ngước lên, thấy Quỳnh đứng trên giàn giáo với hai người thợ xây, Xuyến liền chép miệng. Vẫn cứ là mặt thớt, xông vào cướp cháu thí xây bằng được, ra đời ăn nhau, ở một chữ trơ là thế. Câu nói bán bổ, nhưng đã có ý vị xuồng xã được Quỳnh cảm nhận triệt để ngay. Quỳnh ngừng tay chỉ trỏ hướng dẫn hai người thợ, ngó xuống nhìn Xuyến, nheo mắt cười. Một chữ trơ không đủ đâu cô Xuyến à. Phải thêm một chữ T nữa. Phải nhiều chữ T mới được cô Xuyến ơi. Tờ ưu tú quyền tu nữa hắn. Quỳnh cười hít vào. Sao mà dẫn chữ tài thế? Nhưng mà gạo đang lên giá như tên lửa. Vào nhà đá 1 tháng 12 kg không mất tiền mua. Cũng là một kế hay đấy. Xuyến bật cười đánh hức, nhưng dồn nén lại, mặt đỏ bừng. Thảo quá nhỉ, chắc đã từng ăn gạo không mất tiền mua ấy rồi. Đừng nói nhau thế, đau lòng nhau. Biết thế sao lại còn... Xuyến không nói hết câu, mắt Quỳnh như tụ điểm xăm soi. Cô Trình từ buồn mình, giăng chân tới, ghé tay Xuyến thầm thì mấy câu, rồi ngẩng lên cái đà giáo, nhí nhảnh. Anh Quỳnh ơi, hôm nào anh phải đưa chị đến giới thiệu với bọn em nhé. Em biết tiếng bà chị rồi đấy. Quỳnh nghiêng mặt. Tất nhiên rồi, chỉ sợ lúc ấy hai người lại vội vã co cẳng chạy dài, vì tưởng là quỷ già xoa hiện hình nát người. Chẳng hẹn mà Xuyến và Trình, hai mỹ nhân vừa được tôn sùng, cùng ôm chầm lấy nhau cười rút lên. Trình gác xếp, tự buông bút chấm bài, nằm sỏi xuống sàn, tìm cái chăn anh phủ lên mặt. Buồn xiết bao, mọi người đều như vậy cả, chửi nhau tàn tệ rồi lại đùa cợt sầm sỡ, thân mật với nhau ngay được. Tư cách là thứ hàng có giá cả, tình cảm cũng vậy. Người có lương tâm luôn bơ vơ, kẻ có tri thức suốt đời buồn. Thời buổi này tạo ra bi kịch đó, hay bi kịch vốn nằm ở trong bản thể cuộc sống. Nguyễn Du đại thi hào, có ngạo nghễ, nhưng ngạo nghễ để chống trả thân phận, và như vậy thì buồn chính là phẩm chất của kẻ sĩ lòng đầy kỳ vọng ư. Hình như tự thiêu thiêu ngủ, nhưng anh bỗng giật thốt mình. Dưới nhà anh, một chiếc xe đạp đổ, rồi tiếng Xuyến tru lên tức tưởi. Tiếng nhân nhà nói chứ, ra thời buổi này đứa nào có xít phong tơ là đứa ấy tha hồ ăn cướp điện của người khác. Quát, mày có dẫn cái xe thổ tả này ra ngoài hiên không? Tao đập gãy tay cha nó, cho biết tay bây giờ. Người ta thì khôn cẩy, khéo nhờ, mình thì rõ cất nát, còn đòi có chớp. Đối rài đối rạc ra, lại còn xe với pháo. Tự tung chăn ngồi dậy. Cái gác xếp thực sự đã biến thành lòng hang đen ngòm. Ngọn điện 25W rất khiêm nhường của anh chỉ còn lờ mờ một sợi dây tóc ngoằn ngoèo. Cảm nhận của Xuyến thật tinh tường. Kẻ không có năng lực suốt đời bị chèn ép, đến ánh sáng điện cũng có thể bị đánh cắp. Nghe tiếng bánh xe đạp lăn dò dè ra hiên, tự sờ soạn chồng bài của học sinh. Bán chiếc xe, đưa tiền Xuyến và xin lên ở tại văn phòng nhà trường ít hôm để thuận tiện. Tự nghĩ, chợt giật thoát mình, ngẩng nhìn đầu thang lên gác xếp. Quạt, quạt đấy hả con? Cái bóng nhỏ vừa trồi lên ở đầu thang khe khẽ lay động. Bố ốm hả bố? Không, bố có làm sao đâu. Lên đây con. Trường con tổng kết năm học chưa? Trường con mới làm lễ bế giảng năm học hôm qua. Con được là học sinh tiên tiến bố à. Thế thì bố mừng quá. Lên đây con. Để bố đi tìm cái đèn dầu. Bố ơi, các cụ trong khu nhà bảo nhà chú Quỳnh á có cái xí phong tơ to lắm, nó hút hết điện của mọi nhà bố à. Bố, con nghe giọng nói của bố yếu yếu như hôm bố bị sốt rét ấy. Tối nay mẹ bảo không nấu cơm, hết gạo, lại hết cả dầu rồi. Bố có đói không hả bố? Tự lần ra rìa sàn gác, đưa tay quờ. Anh nắm được cái cổ tay khẳng khiu lạnh toát của con gái. Con có đói không? Quạt. Bố có tiền đây. Hay là bố con mình đi ăn cái gì đi? Tự lắc tay con. Giọng anh nghiêng lệch đi. Cái quạt bước thêm một bậc thang. Anh buông tay nó. Nó áp cười vào mép sàn. Con không đói bố à. Bố ơi, hôm qua lại có một chú đến nhà tìm bố. Thế là ba lượt. Lần đầu á, con đang nhảy dây, chú ấy hỏi mẹ, mẹ gắt. Lần thứ hai á, con cũng đang nhảy dây, chú ấy hỏi. Con gái bố Tự ơi, bố cháu đâu? Con bảo, bố cháu ở trên trường dạy các anh chị lớp 12. Hôm qua chú ấy lại đến. Mẹ đi chợ, có mỗi mình con ở nhà. Chú ấy nhìn cảnh nhà mình rồi bảo: chú là học trò của bố cháu, học trò cách đây 20 năm cơ. Chú sẽ viết thơ cho bố cháu nếu như không quay lại được. Bố ơi, bố có nhớ chú ấy là ai không hả bố? Là ai thế nhỉ? Cái người học trò 20 năm trước tìm đến với anh. Có gì khẩn thiết mà kiếm tìm anh những 3 lần? Lại hẹn sẽ viết thư. Tổng kê trong quãng đời dài vừa qua, anh đã trực tiếp dạy dỗ một số lượng học trò không ít hơn 1.000 em. Nhưng ở cái thời cách đây 20 năm, nghĩa là ở vào những năm đầu tiên anh bước vào nghề thầy, ở cái tỉnh L, miền Thượng Du xa xăm ấy, anh chỉ dạy một lớp học trò dọn dẹn có 40 em thôi. Lớp học trò ấy là mối tình đầu với nghề thầy của anh. Anh còn nhớ như in mỗi gương mặt học trò và từng tình huống gặp gỡ, cũng là kỷ niệm riêng tư. Ai trong số trong mấy chục em ấy đến gặp anh? Điều hung hiểm hay điều may mắn sẽ đến với anh? 20 năm, thời gian đủ để quên đi tất cả. Nhưng các môn sinh thì mãi mãi vẫn không quên thầy, vẫn sống theo quy tắc, sống Tết chết dỗ, cổ kính ngàn năm. Giữa cái thời buổi mọi giá trị tinh thần có nguy cơ bị hạ bệ, thầy không ra thầy, trò không ra trò, chủ nghĩa thực dụng, thực lợi chi phối mọi quan hệ thiêng liêng, tình thầy trò bị coi là một món đồ cổ, những kẻ còn lương năng hẳn đau buồn và cuộc gặp gỡ này là một đối chứng về sức sống vững bền của đạo lý thầy trò chăng? Hay chính người học trò tìm đến anh là hình ảnh của một quá khứ chưa hoàn thành đến để yêu cầu anh phải thanh khoản? Còn những món nợ phải trả, còn những điều chưa sáng tỏ cần được thấu suốt, còn những giá trị bị vùi lấp cần phải được phục hồi. Dự đoán không dự kiện, dự đoán trong mông lung, tự như kẻ lần mò trong đêm. Thay hết giả định này đến giả định khác, anh mới nhận ra trí nhớ anh còn tươi tốt lắm. Anh tìm được hình bóng mình. Ngày ấy, cách giờ 20 năm, anh đẹp và mạnh mẽ vô cùng. Con người 20 năm trước đây là học trò của Tự đến tìm Tự. Lần này thì chính là cái quạt. Con gái Tự đã 3 lần gặp mặt người học trò nọ kể lại. Không còn là chuyện ngờ ngợ, bán tin bán nghi nữa rồi. Trò cũ trở lại tìm thầy xưa. Một mệnh đề cổ điển xiết bao gợi cảm, sản phẩm của một đời sống giàu ân nghĩa, đạo lý. Một hình tượng bền vững, in sâu trong tâm khảm bao lớp người. Phút chốc, Tự bước ra khỏi tất cả những buồn phiền tục lụy đằng đẵng mấy ngày qua, trở lại với cái mạch nguồn tình cảm tươi sáng yên hòa. Ký ức của Tự tưởng như đã phủ đầy khối xương cách trở, bỗng dưng tiếp nhận được một năng lượng giải tỏa, bật mình trỗi dậy. Những cánh cửa đóng kín đã tách Tự với quá giảng cùng lúc mở tung, ùa vào anh toàn bộ những bóng hình, hương vị, thanh âm sinh động những ngày đã qua. Vậy thì người học trò ngày ấy bây giờ đến tìm Tự, có thể là Hùng lắm chứ? Phải, Nguyễn Trọng Hùng, trưởng lớp suốt 3 năm học cấp 3 phổ thông. Một cái đầu nghênh nghênh, một dải tóc xõa trước trán, một cái cổ nổi yết hầu đỏ như gà chọi, một giọng nói như sói lửa. Từng ấy đặc điểm của vị thủ lĩnh đám các cô tú cậu tú đầu tiên của tỉnh nhỏ, bổ sung chứ không che lấp một đặc sắc tinh thần khác ở Hùng. Sự sùng kính vô điều kiện người thầy của mình, học giỏi điều các môn, say mê môn văn như một môn học làm người. Hùng coi anh như một vị siêu nhân lý tưởng bấy lâu tìm kiếm. cậu ta trở thành gần như một bản sao không đến nỗi vụng về của anh. Năm đó Hùng 20, kém Tự vài tuổi, đủ trình độ và kinh nghiệm để hiểu rõ cội nguồn các sự kiện có quan hệ đến anh. Ôi, sao anh vào đời với nhiều rắc rối, éo le, và cuối cùng số phận anh lại bi thảm thế. Hùng đã công khai ủng hộ. Bên vực các quan điểm cùng là cách xử sự của anh, Hùng đã đứng bên anh trong những lúc anh nguy khốn. Nghe nói Hùng đã tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, sau 5 năm công tác ở Viện Khoa học, đã sang thiệp khách bảo vệ thành công luận án của tiến sĩ Silicat, hiện đang là chủ nhiệm một đề tài cấp nhà nước, trực tiếp làm giám đốc một xí nghiệp pha lê lớn ở một tỉnh miền Trung. Có thể là nhân một chuyến ra đây họp hành, hội thảo khoa học hay giúp đỡ một cơ sở sản xuất nào đó, Hùng tìm đến anh để thăm hỏi chuyện trò hoặc thông báo với anh một thông tin quan trọng gì đó. Nhưng thông tin gì mà quan trọng nhỉ? Chuyện đã 20 năm, dẫu là chuyện có quan hệ, đã từng làm siêu lệch cả đời anh. Nhắc lại bây giờ, phỏng có ích gì? Nhưng gần gũi với Tự, những năm tháng đó, không chỉ có riêng Hùng. Dẫu rằng đối với một giáo viên, cái chuyện trò yêu trò ghét xưa nay vốn là một chuyện thường tình. Tự vẫn tự hào rằng gần như hầu hết học trò của anh đều chia sẻ với anh lòng kính mến, chân thành và sâu sắc. Tài năng, phẩm cách và tấm lòng của anh có sức chinh phục tự nhiên. Chưa bao giờ Tự dùng sự dễ dãi, nuông nịnh để thu phục nhân tâm. Cũng như chưa bao giờ anh lợi dụng quyền làm thầy để đắp bồi uy tín riêng cho mình. Mô phạm mà vẫn mờ nhạt lòng nhiệt thành, tinh thần triệt để, cùng chiều sâu của tri thức, sự phong phú của tình cảm và sức lan tỏa của tư duy đã tạo nên một anh giáo Tự mực thước mà vẫn sâu sắc, đôn hậu, mà vẫn uyển chuyển, đa cảm, mà vẫn rắn rỏi, không dễ uốn mình, cảm thông với nỗi xa xảy, yếu đuối của học trò, hay nổi những cơn giận dữ vì thực lòng thiết tha được đo lường con người mình yêu quý bằng những khuôn mức tuyệt vời. Tự, bậc chính nhân yêu người mãi không thôi. Tự đã mấy lần mắng mỏ một cách thật nặng nề về chú học trò Ân, vì đã nhiều lần nó mang những quyển sách nhảm nhí đến lớp và truyền tay cho bạn bè đọc. Chẳng hạn cuốn Đồi Thông Hai Mộ, sằng xịt về nội dung, lố lăng về nghệ thuật. Nhà trường những năm tháng đó thật sự là một thánh đường tôn nghiêm, và anh là một sứ thần của đấng quyền năng cao cả, tận tụy thi hành chức phận coi sóc, giữ gìn sự trong ngọc trắng ngà của những linh hồn trẻ dại, để chúng không bao giờ sa vào mưu trước cám dỗ của ma quỷ và giấy bùn nơi trần thế. Sự vĩ đại và lòng hạn hẹp của những ngày tháng ấy cũng là ở chỗ đó. Ân oán giận anh suốt 2 năm học, lớp 8 và lớp 9. Đến năm lớp 10 đột ngột, Ân cởi bỏ bộ mặt ghét lạnh đến với anh, đưa anh xem cuốn nhật ký của nó ghi trong 2 năm. Trong đó, nỗi ấm ức với anh được nó đai đi đai lại thành một nỗi căm hận, phải khắc cốt ghi xương và trả nợ. Nó đã bị anh làm mất thể diện trước cô bé Y, cùng lớp, mà nó yêu dụng nhớ thầm. Nhận lại cuốn nhật ký từ tay anh, nó xé dụng từng tờ cuốn sổ, tung những mảnh dụng theo chiều gió ngay trước mắt anh. Em đã theo dõi thầy suốt 2 năm học, bây giờ em coi thầy như anh ruột yêu quý của em. Ân nói, Tự đã xin lỗi chú ta. Lòng thật sự ân hận và tự bảo mình cần phải ghi nhớ bài học này. Nhưng thủ đoạn, dẫu có tài tình, cũng sẽ là vô nghĩa nếu không có tình thương yêu thật sự với học sinh của mình. Tình yêu thương, linh hồn của sự nghiệp truyền đạo của ông thầy. Ân từ đó gắn bó kháng khích với Tự. Nó ủng hộ anh còn mạnh mẽ và hiệu quả hơn cả Hùng. Vì nó có một bác làm việc ở văn phòng tỉnh ủy, nơi tập trung các nguồn thông tin, nhất là từ khi anh chống lại các quyết định sai trái của mấy kẻ cầm quyền thiển cận và bị coi là một phần tử xấu cần phải theo dõi giáo dục. Ân tốt nghiệp Đại học Giao thông, đã đi phục vụ ở chiến trường. Sau năm 75, sang học trường đảng cao cấp ở Liên Xô. Có thể là Ân đã đến tìm anh. Giờ đây, dưới ánh sáng của thời đại đang nhận thức lại mình, đôi hồi với nhau chút ít về những ngày đã xa xôi ấy cũng có thể là có ích chăng? Trong những trường hợp thuật đầu có ác cảm với thầy, về sau, quay quắt 180 độ, lại kính mộ thầy quá mức. Còn có một cậu nữa tên là Hữu. Hữu cực kỳ thông minh và hết sức tài quái. Nó có nét mặt, dáng điệu và bộ mặt tinh thần hao hao thuật. Học hành chểnh mảng, trong lớp rất lười ghi chép, hay phát biểu ngang ngạnh, lại hay ngủ gật, hoặc là giả vờ ngủ gật để gián tiếp chê thầy là giảng kém quá. Nhưng kết quả học tập lại rất khá, nhiều khi xuất sắc nữa. Tệ nhất là nó hay giăng bẫy các thầy giáo trẻ mới vào nghề. Nó đọc hay nghe lỏm ở đâu đó chuyện này chuyện nọ, rồi bất ngờ làm ra vẻ không hiểu biết, đưa câu hỏi nhờ thầy giải đáp. Thầy trả lời mà hớ, mà sai, nó mới gãi gãi dành tay, giờ giờ dính dính, rụt rụt rè rè. Thưa thầy, theo em thì nói thế này có lẽ đúng hơn là cách giải thích của thầy. Thế là nó thao thao dạy lời thầy. Mấy ai, dù là thầy giỏi, dám tự nhận thiên hạ có ba bồ chữ, mình có đủ từng ấy kiến thức chứa trong bụng. Nhiều lần nó định làm bé mặt tự. Nó có ông bác là đồ nho. Thủ sẵn lời giải, nó đem câu chữ này nọ đến giờ dịch hỏi tự để thử tài và lật tẩy tự khi có thể. Thôi thì đủ. Một điển cố trong Kiều Hoa Tiên, một tích truyện trong Sử Ký Tư Mã Thiên, cổ học tinh hoa, đến các đồ giặc như: Thưa thầy, em nghe người ta nói chữ tác đánh chữ tổ, chữ ngộ đánh chữ hoa. Vậy những chữ ấy thế nào mà dễ làm với nhau thế à? Tự không bị một lần lắm lưng trắng bụng trong các keo thử sức với chú bé bất trị này. Về sau, khi anh nhập ngũ, nó ghi trong sổ lưu niệm của anh mấy dòng: Em phục kiến thức thầy Năm, phục nhân cách thầy Năm. Xin phép thầy, em cho thầy 10 điểm, điểm tuyệt đối. Nó khỏe như mưa khi đưa tiễn anh và là kẻ viết đơn phản đối các vị chức trách ở địa phương đã cố tình bắt anh ra mặt trận. Và coi đó là một hành vi hủy diệt nhân tài. Nó rồi gặp cả ông bí thư tỉnh ủy để chất vấn. Nó viết thư tố cáo tới Tân Quốc hội, chính phủ. Hữu đã bị công an bắt, bị coi là một phần tử gây rối. Sau 7 năm ở tù ra, chú trở thành một gã trai ngớ ngẩn, suốt ngày lảm nhảm những bài văn thơ tự dạy và đòi sửa lại chủ nghĩa Mác. Mới đây, nghe nói chú ta nổi cơn tâm thần, bỏ nhà vượt biên với ý định sang châu Âu để xem học thuyết giá trị thặng dư của các Mác có còn đúng không. Chú ta bị lạc trong rừng Tây Bắc và bị thu giữ ăn thịt. Kính thưa quý vị, cuộc họp giáo viên kéo dài đến giữa trưa mới chấm dứt. Vừa đạp xe khỏi cổng trường được một quãng ngắn, Tự nghe có tiếng gọi tên mình. Anh nhìn thấy Kha đội mũ áo hoa đỏ đứng trước cái quán nước cạnh góc vườn già, chĩa cành che rợp cả một khoảng vỉa hè. Cạnh Kha, một đám choi choai tóc xù, quần rộng đũng, giải pho xanh đang quay quanh cái cò quay chơi bạc. Gặp được người hiểu mình, Tự liền than vãn để trút bỏ những bực dọc về kết quả của một cuộc bình xét ẩm tỏi về việc bốc thăm, gấp thăm trong việc phân chia lớp xe. Những nhà giáo ưu tú lại đi dùng sự may rủi trong phân chia quyền lợi vật chất để đảm bảo tình đoàn kết, không tị nạnh, khiến cho Tự rất bất bình. Cả việc bàn luận sẽ sửa chữa chiếc trống cũng phải mất 2 giờ đồng hồ vàng ngọc. Riêng việc phân phối phiếu nghỉ hè phải quản buổi khác vì còn ý kiến trái chiều nhau. Tự còn hăng say xả những căng thẳng của buổi họp thì Kha ngắt ngang với lời cảnh báo không tốt khi chứng kiến cảnh Xuyến vợ Tự cãi tay đôi với Quỳnh về chuyện lấn đất hồi sáng này. Liệu Tự có chịu nổi áp lực từ người vợ có tính thực dụng hay không? Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 6 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm mai để cùng Tự giải quyết những mâu thuẫn gay gắt về chuyện đất đai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.